Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn có còn giảng pháp hay cứu độ chúng sinh? Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật không còn, nghĩa là sau khi mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói ta cho các con này còn cái gì thắc mắc thì cứ thưa ngay đi. Nếu mà không có câu hỏi đó thì chắc chắn Đức Phật còn tiếp tục giảng, bởi vì Đức Phật nói ta đã giảng đầy đủ hết rồi. Nhưng hiện giờ ai có còn gì thắc mắc thì hỏi ta nữa đi, để rồi không còn hỏi nữa. Đúng không? Bây giờ rõ ràng là Đức Phật, người ta tưởng là Đức Phật luôn nào tiếp nhận không trăm bốn mươi chín năm trước đó, hay là 45 năm trước đó, đội chúng sanh Đức Phật đã giảng được, không giảng thừa, không giảng thiếu. Nghĩa là trong kinh Đức Phật nói ta nói một cái gì mà mọi người hiểu bằng ý thức thì đó là ta không nói trong ta, còn ta nói mà các người phải hiểu bằng tưởng thức, hiểu tưởng trí á, thì đó là con. Cho nên Đức Phật nói thật, nói cái gì chúng ta hiểu cụ thể rõ ràng, không thể nào có sự tùy tiện hơn. Cho nên không thể nào mà chúng ta triển khai cái giáo pháp của Đức Phật mà ngoài ý thức của chúng ta thì nó là trật, chúng ta sẽ đi trật được. Do trên con đường tu hành theo đạo Phật phải thiết nghiệm trong bộ kinh viên thì vừa được cho chúng ta thực hiện được tâm hồn để nó làm chủ được sanh giả được, đó là một đức của đạo Phật, không còn thêm một cái gì khác nữa. Nghĩa là đạo Phật ra đời có một đích thật cụ thể rõ ràng chỉ định cho chúng ta, chỉ định cho chúng ta. Cho nên nó không phải là ở trong giới luật, nó không phải thiền, nó không phải là tam minh, mà là ở chỗ tâm bất động của chúng ta. Tâm bất động chúng ta là vậy, tâm bất động chúng ta sẽ có đủ định để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết của mình, và chúng ta đủ tâm minh để quét mặt phải sang luân hồi, đó là tâm bất động. Nếu tâm còn động thì không làm được gì, đó là cái mục đích của Đức Phật xác định trong tâm linh. Ngoài những cái vấn đề lý luận cao siêu hơn nữa, đó là người sao hành tựu theo kiến dạy các pháp của Bà La, chứ còn Đạo Phật rất thực tế, không có nói xa nói gần mà chỉ nhắm vào để giải thoát kiếp sống của con người trên hành tinh này. Đồng thời thì Đức Phật lại xây dựng cho con người trên hành tinh này một nền đạo đức không làm khổ mình, của mình thì chúng ta thấy quá tuyệt vời. Con người cũng có đạo đức hết, không ai làm khổ cho ai, còn bây giờ chúng ta có đạo đức mà người khác không đạo đức thì người ta làm khổ mình quá nhiều. Còn nếu mọi người đều có đạo đức hết mà sống đúng như lời Đức Phật dạy trong cái nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, của người chắc đức vô cùng, con người trên hành tinh này không làm khổ mình. Thì đạo Phật ra đời nhằm phục vụ cho con người, như vậy cũng quý lắm rồi, không cần sao. Vì đòi hỏi xa hơn thì tôn giáo người ta đã vẽ ra những cái xa hơn rồi, chúng ta cần gì phải lặp lại. Cho nên chúng ta chỉ cần để được giải thoát đủ cái kiếp sống của chúng ta không còn khổ nữa, đó là cái đạo thực tế cụ thể không ngờ.